ngọt đắng như tình yêu. Chương 1, góc truyện audio.com. Giới thiệu tựa truyện Ngọt đắng như tình yêu. Tên tác giả Thảo Em. Tên nhân vật chính, nữ, Lê Minh Tuệ. Sinh tàn bạo, nam, Lưu Minh Tuấn. Lạnh lùng boy đồ, phụ, một đám thương điên cùng lớp nó. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, dễ thương tàn bạo, Nguyễn Su Yong, Việt, Hàn, chất tàn bạo. Trần Ngọc Diệu Linh, quyến rũ tàn bạo, đẹp sắc sảo. Một đám công tử sát gái cùng lớp ổng. Vũ Hoàng Đức Anh, bao sát gái luôn, Phạm Bá Nhật Khang, trời má ổng mà không sát gái, tôi yếu viết ngôn tình nữa. Người đã chết mệt trước vẻ đẹp của Diệu Linh, nhỏ hơn tụi nó một tuổi, học lớp 11A2. Đào Lim Lâm, dễ thương, năng động, giáo viên chủ nhiệm lớp nó, là một ông thầy bao đẹp trai thích Diệu Linh. Vãi cả thích mà chỉ có điều bạn Linh lại thầy rất tốt nhưng em rất tiếc. Là anh hai của Đức Anh. Vũ Hoàng Bảo Khang, giáo viên chủ nhiệm lớp ổng, là em song sinh của Bảo Khang cho nên là GT, đồng thời cũng là anh ba của Đức Anh. Vũ Hoàng Minh Tân, bà tác giả dễ xương, năng động, học lớp 7 mà căng tròn như heo, nặng 53kg, cao 1m60, yếu phải là nhân vật của chuyện mà vẫn cứ thích chui đầu vào chuyện. A Huy Huy, Bùi Ngọc Thảo Anh, chim cực kỳ luôn, Thảo em, thì tôi là tác giả đây, do là tôi định đăng truyện lên Wattpad không thôi nhưng mà do bị lỗi nên tôi mới đăng lên sàn truyện để cho các bạn độc giả thân yêu đọc. Nhưng mà San Tuyên lại bắt buộc là phải trên 700 ký tự nên có lẽ tôi sẽ gộp chung hai chép lại một thành một chép nhưng vẫn ghi tên hai chép. Và chắc có lẽ vì chuyện này mà thời gian ra chép của tôi sẽ hơi lâu một chút. Mong độc giả thông cảm. Cảm tạ, Giang, xin mời tất cả học sinh các lớp quay về nơi an tỏa để giáo viên chủ nhiệm gặp mặt và thông báo quy định. Tiếng thông báo qua loa của hội trưởng hội học sinh xen lẫn với tiếng ồn của học sinh nhưng vẫn được mọi người làm theo. Khi đã an tỏa trên chiếc ghế thương yêu của mình, nó mới bắt đầu khều con Quỳnh kế bên và con Su Yong trước mặt để bà Tám xuyên vũ trụ tiếp. Và đương nhiên, làm gì có chuyên Diệu Linh nó không bà Tám chung với tụi nó. Cả lớp nó vẫn tiếp tục ồn ào cho đến khi giáo viên chủ nhiệm đẹp trai của lớp nó bước vào. Yê yê, hú hú hú, đám con gái lớp nó reo hò phấn khích do nguyên một năm học này sẽ được ông thầy đẹp trai này dạy. Riêng tụi nó thì, hám trai gấp đôi, nhưng nó thì lại miễn nhiễm với trai đẹp đối nghịch với đám thương điên nhóm nó. Vì sao? Vì nó là một nhỏ ngây thơ chính hiệu, ngây thơ đến nỗi bị chửi là ngu luôn nhưng vẫn gân cổ lên cãi là nó rất khôn. Nó mơ màng, gục lên gục xuống, chống cự cơn buồn ngủ nhưng cuối cùng thì nó cũng không tài nào không bị thế giới của những giấc mơ kia dụ. Gục mặt xuống bàn, nó thiếp đi một cách nhanh chóng. Ra chơi, heo, heo ơi, dậy, giọng hét thánh thoát cộng với đôi bàn tay đầy bạo lực của Su Yong đã phá tan bao nhiêu là giấc mộng đẹp của nó. Ớ, rèm rèm, đồ ăn của tôi đang ăn mà. Nó ăn vạ với giọng ngái ngủ, đồ ăn đồ uống gì ở đây, đồ ăn đồ uống có ăn được đâu. À mà nhầm, mà thôi bỏ đi, Su Yong bực mình, hờ, thôi dậy đi, Minh Tuấn kìa, lạnh lùng boy lớp 12A3 kìa, nhanh lên ra coi, Su Yong giục, hờ, lạnh gì, tôi đâu có lạnh, Su Yong bực mình kéo con heo kia ra nơi cửa sổ có đám con gái đang reo hò. Gì mà lạnh chứ, gì mình đâu có lạnh đâu, tôi nóng gần chết, à, hú hú hú, đám con gái reo hò sùm. Nó mở to mắt ra nhìn xem có con gì ghê gớm lắm không mà khiến đám bạn nó la ó như lúc nó giành ăn với con cún nhà Diệu Linh. A Huy Huy, sời cũng chỉ là mấy thằng đàn ông thôi mà, làm gì dữ dả. Góc truyện audio.com, nó quay lưng bỏ đi định đi ngủ tiếp, nhưng đời mà ai mà ngờ được hành động của nó đã lọt vào mắt của Đức Anh. Đức Anh lôi đầu hai thằng bạn thân đi theo gót nó vào lớp 12A1. Nó gục đầu xuống ngủ tiếp chẳng màng tiếng ồn xung quanh. Nhưng mà kỳ lạ ta, chấm, nó nhớ là nó đâu có kêu ai vén tóc của nó lên dùm đâu mà sao. Nó cứ cảm thấy ai đó đang nhìn chằm chằm vào mặt nó, còn một tên thì cứ ngồi vén tóc nó lên là sao. Và còn một tên nữa đang đứng dựa lưng vào tường và nhìn nó bằng một ánh mắt. Đắm đuối, thì phải, nó khẽ nhíu mày, mở to đôi mắt sáng lấp lánh kia. OMG, ba thằng đàn ông hồi nãy kia, nó cất tiếng hỏi trước, ê, mấy cha đàn ông, dô lớp tôi ngồi để làm gì. Ai cũng sững người trước câu nói hết sức, bá đạo của nó, Minh Tuấn khẽ mỉm cười, Nhật Khang bật cười sặc sủa, còn Đức Anh chủ mưu của việc, ngồi trong lớp nó, câm nín, chưa kịp lên tiếng thì nó đã chặn họng Đức Anh, nói tiếp. Còn cha này, vuốt tóc tôi làm gì? Bộ bố mẹ mi không cho mi nuôi tóc dài nên mi tiếc quá mi ngồi vuốt tóc ta à, nó vừa chỉ tay vào mặt Đức Anh, vừa nói. Còn chưa kịp trả lời thì nó lại cất lời chỉ trích Nhật Khang. Còn cha này, giọng cười gì đâu như BD, hồi nãy ngồi nhìn mặt tôi làm gì? À, cũng là do bố mẹ mi không cho mi dưỡng da nên mi mới ghen tị mà nhìn làn da căng hồng sáng ngời của ta chứ gì. Vừa nói nó vừa lấy hai tay vuốt vuốt mặt kiểu ta thích thì ta vuốt đấy. Làm gì nhau, à vâng mọi người ai cũng câm nín trước sự việc cười không nhặt được mồm trên. Vâng đây là lần đầu tiên nhóm của ổng bị một ai đó chế nhạo đến mức nhục nhã như thế này. Nhưng mà nhóm ổng chẳng ai giận nó mà ngược lại còn bồ kết nó nữa kề. À Huy Huy, thôi chuông cũng reng rồi, mấy cha về lớp dùm con cái. Cảm ơn, nói xong nó gục xuống bàn ngủ luôn. Thả u em, cách chương.